Bất Diệt Long Đế, chương 602, kinh diễm toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly xưa nay đối với quản lý cùng thống soái những sự tình này không quá ưa thích. Trước kia huyết sát đảo sự tình tự giao cho Liễu Di, đằng sau thần vũ đế quốc sự tình giao cho Yên phu nhân, chính hắn rất ít nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏa ngục sự tình Lục Ly càng không muốn quản, dù sao nhiều cường giả như vậy, đại đa số là Vân Châu. Lục Linh là trời sinh thống soái người, soái tài, hắn như thế nào lại bao biện làm thay đi nhúng tay những sự tình này. Chính hắn vẫn là yêu thích chiến đấu, những này hỏa báo thật là tốt đối thủ thích hợp hắn tu luyện toái hồn bí thuật, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, hắn phân thân thể huyễn hóa thành mười mấy cái Lục Ly, để rất nhiều người nhao nhao kinh ngạc nhìn sang. Loại trừ nhân hoàng bên ngoài, tất cả quân hầu cảnh đều không thể xem thấu chân thân, lập tức gây nên rất nhiều Vân Châu quân hầu cảnh kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tại Vân Vũ Đế Quốc là đại quốc sư, kỳ thật rất nhiều người đều không phục. Bởi vì Lục Ly chỉ là bất diệt cảnh, cái này cảnh giới thật quá thấp, bọn hắn cảm giác tiện tay đều có thể bóp chết. Hiện tại rất nhiều người đối với Lục Ly có chút thay đổi cách nhìn, chỉ ít Lục Ly hiện tại lộ chiêu này cũng rất không tệ. Cái này phân thân bên trong ẩn chứa lấy áo nghĩa, có thể cảm ngộ áo nghĩa vậy thì không phải là người bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, Lục Ly khóa chặt một cái hỏa báo, khống chế mấy cái phân thân va chạm, hiện hỏa báo căn bản nhìn không thấu hắn chân thân giả thân, lập tức lực lượng tăng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay, hắn khóa chặt một cái hỏa báo trước lợi dụng mấy cái phân thân hấp dẫn hỏa báo lực chú ý, Long Đế thần binh lúc này mới đối lấy hỏa báo đầu trọng phách đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cái kia hỏa báo từ giữa không trung bị đánh xuống dưới, trên mặt đất lộn vài vòng về sau, thế mà trực tiếp ngã trên mặt đất bất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, rất nhiều người mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, muốn nhìn một chút chiến lực của hắn như thế biêu hãn, đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Bởi vì hỏa báo lực phòng ngự phi thường cường đại, bọn hắn quân hầu cảnh thực lực đều muốn phối hợp lại công kích mấy vòng mới có thể đánh giết Lục Ly, sở dĩ một bổ tựu đập chết một đầu hỏa báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh chủ uy vũ, mồng chí bọn người lớn tiếng kêu lên, Lục Ly là bọn hắn thánh chủ, có được chiến lực như vậy, bọn hắn từ đáy lòng cảm giác được tự hào. Lúc đầu Vân Châu bên kia cường giả nhiều như vậy, bọn hắn có chút không ngẩng đầu được lên, giờ phút này Lục Ly vừa ra tay kinh diễm toàn trường, bọn hắn tự nhiên cảm giác mở mày mở mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cười nhạt một tiếng, cũng không có quá đắc ý, hắn rất sớm đã có thể quét ngang quân hầu cảnh, cái này hỏa báo kỳ thật cùng phổ thông quân hầu cảnh không có khác nhau, nhẹ nhõm đánh giết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vận dụng toái hồn bí thuật đem cường đại lực lượng trực tiếp chấn động tiến vào hỏa báo trong đầu. Một chiêu liền đem hỏa báo đầu đều cho làm vỡ nát, tự nhiên có thể một kích mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, hắn vung lên Long Đế thần binh, đối bên cạnh vọt tới một cái hỏa báo đập tới, nương theo lấy một đạo trầm muộn nổ vang, lại là một cái hỏa báo bị đập bay, trên mặt đất lăn lộn mấy lần, rất nhanh bị mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly giết đến hưng khởi cưỡi mệnh luân bay đi, phân thân bay đầy trời, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Hắn Long Đế thần binh không ngừng vung vẩy, mỗi lần ném ra đi đều có một cái hỏa báo mất mạng, hiệu suất thế mà không kém gì năm cái nhân hoàng. Lần này liền mấy cái nhân hoàng cũng hơi ghé mắt, mông thần một mực biết Lục Ly rất biến thái, khuất thừa hồ lang bọn người trước kia lại có chút chướng mắt Lục Ly. Như không phải Lục Linh muội muội, bọn hắn sợ là sẽ không xem Lục Ly một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lục Ly đánh giết hỏa báo độ, lại không thể so với bọn hắn yếu, cái này khiến mấy cái nhân hoàng âm thầm bĩu môi, hai tỷ đệ quả nhiên đều là biến thái a. Lục Linh đứng tại miệng hẻm núi bên trong, nhìn qua Lục Ly trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Mặc dù Lục Ly nói qua hắn có thể quét ngang quân hầu cảnh, giờ phút này tận mắt thấy nàng mặt mày bên trong vẫn là không ức chế được vui vẻ. Cùng Lục Ly đồng dạng, cái này đệ đệ đối với Lục Linh tới nói, chính là nàng toàn bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh dẫn tới mấy trăm hỏa báo lại bị đánh chết, lần này có một ít người thụ thương, cũng không phải rất nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly để Dạ Cha lại đi dẫn mấy trăm hỏa báo tới, bởi vì Kha Mang mang theo thiên huyễn tộc bắt đầu ở bên ngoài bố trí huyễn trận, Lục Ly sợ Kha Mang bọn người bị thương tổn, sở dĩ để Dạ Cha không muốn hấp dẫn quá nhiều hỏa báo thú tới. Đánh giết hỏa báo trên đầu cốt thứ đều bị thu thập lên, Lục Linh để cho người ta vận chuyển một phần hồi trở lại Vân Châu, mời luyện khí đại sư luyện chế, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra thánh giai huyền khí ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như có thể luyện chế một nhóm thánh giai huyền khí ra, Lục Linh chắc chắn sẽ không bán ra, mà là phân cho đám này quân hầu cảnh võ giả. Đến lúc đó lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng lên rất nhiều, chinh chiến tiểu thế giới này sẽ nhanh hơn. Rất nhanh, lại một nhóm hỏa báo vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phụ cận hỏa báo có hơn trăm vạn đầu, nếu như vậy mấy trăm con hấp dẫn tới, đoán chừng quang hỏa báo thú đều muốn thanh lý thật lâu. Lục Ly cùng Lục Linh không dám hiện tại tựu đại quy mô dẫn hỏa báo tới, nếu không bên này võ giả hội sẽ đại quy mô chết đi. Huyễn cảnh còn tại tu kiến, các đội ngũ chi gian còn tại rèn luyện, trước chậm rãi thích ứng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hoàn toàn không để ý tới những người còn lại, một lòng bắt đầu cùng hỏa báo giao chiến, trong đầu của hắn đều tại thôi diễn toái hồn bí thuật, nghĩ đến làm sao đem sóng chấn động tăng phúc. Toái hồn bí thuật đối phó quân hầu cảnh đã không có lo lắng, nhưng đối phó với nhân hoàng rõ ràng không đủ. Nhân hoàng quá mạnh, một kích không thể đánh giết chết chính là Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như sóng chấn động có thể tăng phúc đến mấy chục trên trăm đạo, uy lực nhất định có thể tăng lên mấy lần, chỉ cần trộm của hắn tập tới tay, nhân hoàng đều có thể trực tiếp đánh chết. Muốn để sóng chấn động gia tăng, nhất định phải cảm ngộ một cái áo nghĩa dung hợp đi vào. Trong chiến đấu có thể nhất khải, Lục Ly rất trân quý cái này cơ hội. Sở dĩ không có cái gì đi quản, một lòng cùng hỏa báo giao chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có phân thân chi thuật, hắn giả thân hỏa báo căn bản nhìn không thấu, sở dĩ vô cùng an toàn. Long đế thần binh mỗi lần bổ đi qua, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết một cái hỏa báo, hắn nhìn so ngũ đại nhân hoàng còn muốn nhàn nhã. Dạ Cha đằng sau đem dẫn hỏa báo sự tình giao cho Dạ Hồ, chính hắn đi dò xét hỏa báo trong tộc đàn tình huống. Hỏa báo trong đám hắn trước kia tựu cảm ứng được có vương tộc tồn tại, hắn muốn xác định hỏa báo trong đám có hay không thú hoàng, đến cùng có bao nhiêu thú hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao chiến đằng đằng một cái buổi chiều, vào buổi tối Lục Linh hạ lệnh đình chỉ khai chiến, để mấy cái nhân hoàng bảo hộ Kha Mang bọn người, để bọn hắn tiếp tục bố trí huyễn trận. Một cái buổi chiều ít nhất đánh chết 4.000 hỏa báo, đại quân bên này không có chết một người, chỉ là có hơn trăm người thụ thương, ngược lại là chiến quả nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kha Mang bọn người không có dừng lại, trong đêm bố trí huyễn trận, tại ngày thứ hai rốt cục bố trí thành công. Là một cái mây mù đại trận, hẻm núi bên ngoài phương viên mấy ngàn mét địa phương đều bị mây mù tràn ngập bao phủ. Bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những này mây mù cũng không thể ngăn cách võ giả thần niệm, đại quân đều là quân hầu cảnh, người người đều có thần niệm, sở dĩ cũng không bị ảnh hưởng. Mà hỏa báo bị ảnh hưởng thì rất lớn, cái này huyễn trận sẽ để cho hỏa báo ở bên trong xoay quanh, vẫn là có quy luật xoay quanh. Nói một cách khác, tiến vào ảo cảnh hỏa báo thú lại biến thành bia sống, mọi người đồ sát hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, tính an toàn sẽ cực kỳ gia tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Hồ nhanh hấp dẫn mấy trăm con hỏa báo tới, quả nhiên cùng Kha Mang miêu tả đồng dạng, tất cả hỏa báo đi vào trong mây mù đều biến thành mù lòa cùng đồ đần. Chỉ có thể có quy luật ở bên trong xoay quanh, mọi người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thần niệm nhẹ nhõm có thể khóa chặt từng cái hỏa báo công kích. Không sai, lần này thiên huyễn tộc lại lập công lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh âm thầm gật đầu, nàng bắt đầu bài binh bố trận, đem 10 con đại đội tách ra chia 100 cái tiểu đội, mỗi một đội chỉ có mười mấy người. Dạng này hành động hồi sẽ càng thêm linh hoạt, tiêu diệt toàn bộ độ sẽ tăng nhanh. Có huyễn trận phụ trợ, Lục Linh tin tưởng không cần một hai cái nguyệt hỏa báo thú địa bàn liền có thể hoàn toàn chiếm cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đem hỏa báo thú thú hoàng xử lý, cái này một mảnh thiên tài địa bảo liền có thể bỏ vào trong túi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.